Chương 746, sau cùng giặc cướp chương 746, sau cùng giặc cướp thế nhưng, đối mặt với uy hiếp của hắn, Trương Tường lại phảng phất là không có nghe được. Hắn chậm rãi về phía nam tử mặc áo vàng phương hướng đi tới. Ghê tởm, đi chết đi cho ta nhìn Trương Tường bộ dạng, lại xem nhìn một cái đồng bạn mình đã là mất đi chiến đấu năng lực, đối phương không khỏi đúng cắn răng, liền đem súng lục giơ lên, sẽ bóc cò. Bất quá, chính là vào lúc này. Trương Tường khỏe miệng cũng là lộ ra tiêu ý sau đó, ở kia nam tử mặc áo vàng kinh hoàng trong ánh mắt, nguyên bản trong mắt hắn chắc là rất chậm về phía hắn đi tới Trương Tường, cũng là chợt xuất hiện tại trước mắt hắn, bất quá, hắn cũng không hổ là đoạt lấy tiệm châu báu, còn dám can đảm dùng súng lục cùng tạc đạn bắt cóc xe buýt nhân vật hung ác. Ở nhận thấy được Trương Tường đã là đi tới trước mặt hắn sau đó, nam tử mặc áo vàng trong ánh mắt toát ra vài phần sợ hãi, nhưng hắn vẫn đúng cố nén sợ hãi. Tay trái ra nhanh thêm mấy phần tốc độ, muốn đoạt nổ súng trước giết chết Trương Tường. Hắn tay trái nhanh chóng giơ súng lục nhắm ngay Trương Tường phương hướng, tay phải ngón tay một cái dùng sức xuống phía dưới nhân tới. Ở cảm giác được tay mình đầu ngón tay thành công giữ lại một nửa cò súng sau đó, Hoàng Y Y giặc cướp trên mặt của không khỏi đúng lộ ra một tia cao ngất nụ cười tới. Bởi vì, hắn thấy Trương Tường là chết chắc. Nhưng là, ở chỉ một lúc, hắn trên mặt của liền thay đổi. Làm sao có thể Hoàng Y Dìa giặc cướp trên mặt của toát ra khiếp sợ tới cực điểm biểu tình. Bởi vì, tại hắn nhấn cò súng sau đó, kia nguyên bản hẳn là vang vọng cả bộ xe buýt tiếng thương, cũng không có vang lên. Rất kỳ quái đúng không đứng ở cao y kia Hoàng Y Dìa giặc cướp trước mặt, Trương Tường khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Như vậy, muốn không phải muốn ta nói cho ngươi biết tại sao vậy chứ? Trương Tường mỉm cười hướng về đối phương hỏi, nhưng đúng trong mắt của hắn cũng là không có chút nào tiêu ý. Có chỉ là bình thản mà thôi. Ở Trương Tường loại này ánh mắt phía dưới, Hoàng Y Y giặc cướp không khỏi liền cảm nhận được một hồi biệt khuất, một cơn tức giận hiện lên trong đầu của hắn, để hắn không chút do dự liền buông tha súng lục trong tay, liền hướng Trương Tường gò má hung hăng đánh tới. Để ta cho ngươi biết đi. Ngươi súng lục trong tay nhưng là xuất từ Nga một cái nổi danh súng lục. Mà khoản súng lục đặc điểm, chính là nếu như có súng trừ đến phân nửa, phía sau phóng châm bị ngăn cản ở. Thi xe không thế nổ súng Trương Tường đang chậm rãi kể. Mà đương nhiên, coi như là đang nói chuyện, đối mặt với người bình thường mà nói, đúng nhất định tránh không tránh nổi đi nằm đấm. Đối với Trương Tường mà nói, cũng là dễ dàng có thể chợt hiện tránh khỏi tồn tại. Đối phương nắm tay, ở Trương Tường trong mắt giống như là người bình thường trong mắt hạ thấp mấy chục lần tốc độ chậm động tác chậm mà thôi. Cho nên, Trương Tường chỉ là hướng về bên trái mặt đi lại một bước mà thôi. Đối phương nắm tay cũng đã là rơi xuống Trương Tường sau lưng xả ngang trên. Sau đó, Trương Tường liền còn như nước chảy mây trôi một dạng mà về phía trước đi nữa một bước, cả người thân thể cũng là đi vòng qua phía sau của đối phương. Tiếp đó, Trương Tường kia nắm giặc cướp cây súng kia tay trái, hướng về phía sau hơi vung lên. Cây súng lục kia băng súng, cũng đã là nặng nề mà đánh tới cái kia Hoàng Y Lìa giặc cướp cái hót trên. Đương nhiên, bởi dùng sức quá lớn hơi có chút nguyên nhân. Đối phương cũng là lập tức hiện lên bạch nhãn, hôn mê đi, cả người thân thể mềm mặt mà ngã xuống đến rồi thùng xe trên mặt đất. Nhìn cái này ở ngắn ngủn lưỡng 3 giây đồng hồ bên trong sở phát sinh sự tình, ở thùng xe bên trong mọi người, đều là cảm giác được một hồi cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, chỉ một lúc, mừng như điên ý niệm trong đầu tịch quyển trái tim của bọn hắn. Hoa giặc cướp bị đánh ngã. Thiếu niên trinh thám đoàn đầu tiên phản ứng lại, vội vã phát ra hoan hô. Mà nghe cùng với chính mình thanh âm của đồng bạn, nguyên bản bụng mặt sợ chứng kiến đứng ra đại ca ca bị đánh rất thảm ệ dù mì, cũng là đem hai tay rời, có chút bán tín bán nghi quét một vòng hoàn cảnh chung quanh. Sau đó, nàng liền phát hiện tại đồng bạn của mình nói sự tình đều là sự thật, hai cái giặc cướp cũng đã là bị đánh bại. Một người trong đó còn cuộn rút trên mặt đất, ở hơi chịu động thân thể, mà một người thì là trực tiếp hôn mê đi. Mà lúc này, ở bên trong buồng xe những hành khách khác, cũng đều là phản ứng lại. Bọn họ trên mặt của không khỏi đúng toát ra mừng như điên thần sắp đến, bắt đầu lẫn nhau mà ăn mừng đứng lên. Mà cùng lúc đó, cũng có người đưa đề nghị tới. Được rồi, nhanh lên một chút đem giặc cướp buộc lại đi, bằng không để bọn họ tỉnh lại, hoặc là thông thả lại sức liền thảm. Mới ra bác sĩ ở hướng về mọi người kiến nghị lấy. Mà nghe xong mới ra bác sĩ thoại ngữ, mọi người cũng là bắt đầu ba chân bốn cẳng tìm được có thể trói chặt giặc cướp đồ. Nhưng là, vừa lúc đó, một đạo ngoan lệ giọng nữ cũng là vang lên. Dừng lại cho ta, các ngươi nếu như là cử động nữa bất luận cái gì một cái, ta sẽ làm nổ thả ở nơi này bên trong buồng xe tạc đạn còn có cái này tiểu cô nương, tính mệnh cũng muốn khó giữ được cái kia nguyên bản ngồi ở mặt sau cùng, một mực thổi bánh phao đường nữ nhân, cũng là không biết lúc nào trộm chạy tới hệ rủ mì bên người, đem hệ rủ mì bế lên, trong tay cầm một cây dao gọt trái cây đặt ở hệ rủ mì trên cổ, mang trên mặt ngoan lệ về phía bốn phía hô lớn. Mà nghe xong người nữ nhân này thoại ngữ, thùng xe mọi người bên trong không khỏi cũng đều đúng sợ luôn cuống, nhao nhao mà cách xa nữ nhân kia, hướng về thùng xe trước mặt lui lại mà tới. Còn ngươi nữa, cho ta mã thượng tướng súng lục trong tay bung ra, cho ta ngồi chồm hổm tới mặt đất đi tới. Nếu không, cái này tiểu cô nương sẽ khó giữ được tánh mạng. Người nữ nhân kia nét mặt mang theo ngon lệ, hung tợn hướng về Trương Tưởng âm thanh hô. Một bên hô, nàng còn vừa đem thân thể của mình tận lực quyển rúc vào hệ rủ mỉ phía sau. Thanh âm của nàng tuy là hung ác, thế nhưng, ai nấy đều thấy được, nàng đối với Trương Tưởng đúng kiêng kỵ tới cực điểm. Hệ rủ mỉ vừa mới lấy lại sức lực cô nạn, áo não hung hăng nện búa một cái bên cạnh mình tọa ỷ hắn ở tự trách mình thả lỏng cảnh giác, dĩ nhiên bởi vì đau đớn quên mất nói cho đồng bạn của mình, đối phương còn khác biệt đồng bọn ở trên xe. Mà nghe cô gái kia thanh âm, Trương Tưởng cũng là chậm rãi xoay người tới. Chỉ bất quá, hắn lúc này trên mặt của cũng là không có bất kỳ biểu tình, chỉ là một mảnh bình thản mà thôi, bình thản phải nhường người sợ. Ngươi chớ nên làm như vậy. Trương Tưởng dùng bình thản thanh âm nói rằng, hai mắt nhìn về phía đối phương phương hướng. Đừng nói cho ta chút ta không biết đồ đạc, ngươi nhanh lên một chút cho ta đem súng lục trong tay bông, sau đó cho ta ngồi xổm xuống đất. Nếu không, ta trước hết giết chết cái này tiểu cô nương, sau đó làm nổ tạc đạn, cho các ngươi cùng đi gặp Thượng Đế. Biết không đi thấy Thượng Đế, chúng ta nhưng là dẫn theo chọn lưỡng túi đến, nhưng là không lo tạc không chết được ngươi. Cô gái kia mặt trên mang theo ngân lệ, ngôn ngữ hung ác hướng về Trương Tưởng nói rằng, Đợt không có ý tư à, vừa mới đi tắm, quên đổi mới xin lỗi à, gần nhất quá mệt mỏi nói.